Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, mặt trái táo mỹ nữ. Một đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, từ quán trọ tỉnh lại, Lăng Trần duỗi lưng một cái, nhìn thời gian đã hơn 9 giờ. Không cần làm việc, rốt cục có thể ngủ nướng. Người cái tên này rốt cục đi lên. Từ ngoài cửa tiến đến Đường Nguyên đem vừa mua bữa sáng đặt lên giường, hỏi: "Hôm nay có cái gì kế hoạch?" "Đi trước thuê phòng." Lăng Trần theo tay cầm lên một cái bánh bao, cũng mặc kệ có hay không đánh răng, trực tiếp hướng miệng bên trong tắc. Trên người mình không có nhiều tiền, mỗi ngày ở quán trọ không phải chuyện gì, trước tiên đem ở sự tình làm xong, lại đi tìm một công việc. Một cái bánh bao vào trong bụng, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới một việc tới. "Đúng rồi, lão Đường, hôm nay số mấy tới?" "Ngày mùng 3 tháng 9. "Thật đúng là hôm nay." Lăng Trần không nói hai lời, vội vàng từ trên giường nhảy lên. Ma Lưu mặc quần áo tử tế, sau đó đánh sâu vào toilet. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thu thập xong, đứng tại cửa ra vào bày cái tự nhận là rất xuất khí tư thế. Nhếch miệng nói: "Thế nào, có phải hay không rất đẹp trai?" Đường Nguyên không lưu tình chút nào đả kích nói: "Đẹp trai cái dám, tiểu tử ngươi thành thật khai báo. Ăn mặc như thế tao khí, là không phải đi gặp bạn gái, ta cũng muốn tìm bạn gái. Muốn không ngươi giới thiệu cho ta cái, chính ta đều không tìm được. Còn giới thiệu cho ngươi, xéo đi, có bao xa lăn bao xa." "Được, vậy ta trước lăn, một mình ngươi lưu trong phòng chậm rãi trống rỗng tịch mịch đi." Nói xong, Lăng Trần phất phất tay, thẳng rời đi quán trọ. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 9. Chính là Đông Hải Đại học ngày tựu trường. Đường Thi Vận là Đông Hải Đại học tân sinh, khẳng định sẽ đi trường học báo nói. Điện thoại liên lạc không lên người, vậy hắn chỉ có thể đi trường học tìm. Một đoạn thời gian không thấy, hắn còn trách muốn cái kia nha đầu thừa ngồi xe buýt xe đến Đông Hải Đại học phía ngoài cửa trường. Lăng Trần cứ vậy mà làm chỉnh áo góc, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang nụ cười sán lạn, nhanh chân đi tiến vào giáo viên. Một vào trường học, Lăng Trần con mắt lập tức bận không qua nổi. Quả nhiên vẫn là cuộc sống đại học tốt, khắp nơi đều là tràn ngập thanh xuân khí tức mỹ nữ. Mặc dù nhưng đã nhập thu, nhưng nhiệt độ cao còn không có thối lui. Một số tương đối khai phóng nữ đại học sinh ăn mặc quần ngắn, đai đeo chứa, lộ xuất thon dài cặp đùi đẹp cùng phấn lưng, để Lăng Trần no bụng đủ may mắn được thấy. Hắn bình sinh tiếc nuối nhất sự tình chính là không có được đi học trường học. Lúc nhỏ, vẫn luôn là cha hắn ở nhà thay giảng bài. Đến 15 tuổi thời điểm, người khác còn tại bên trên trung học cơ sở, hắn đại học chương trình học đã đọc xong. Một đường thưởng thức mỹ nữ, Lăng Trần ở sân trường bên trong đi dạo chơi, rốt cuộc tìm được tân sinh chỗ báo danh. Phụ trách tân sinh báo danh là mấy cái học sinh, đoán chừng là hội học sinh thành viên. Lăng Trần nhìn lướt qua, đi đến một cái hạ thấp đầu xuống, giữ lại bím tóc đuôi ngựa nữ sinh trước mặt, mở miệng nói: "Người tốt, ta muốn xin hỏi một chút, Đường Thi Vận có hay không tới báo đến?" Nghe được bên tai âm thanh âm vang lên, tên kia nữ sinh nâng lên đầu, đón nhận Lăng Trần ánh mắt, bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần trước mắt lập tức sáng lên. Cô gái này xinh dáng vẻ chừng 20, một trương khuôn mặt trái táo, mặt mũi thanh tú, con mắt thật to, trên người mặc một kiện ngắn tay áo sơ mi, bộ ngực đầy đặn đem vải vóc căng ra, có loại miêu tả sinh động cảm giác, phảng phất cái kia cúc áo tùy thời đều có thể bạo liệt ra. Đáng tiếc hạ thân của nàng bị bàn học chặn, thấy không rõ lắm, bất quá dù là như thế, cô gái này sinh dung mạo cùng dáng người tuyệt đối xứng đáng đồng nhan ... bốn chữ. Chậc chậc, không hổ là sân trường đại học, mỹ nữ cái nôi, ngươi là trường học của chúng ta tân sinh, nữ sinh há mồm hỏi. Âm thanh thanh tịnh êm tai. "Không phải, ta là Đường Thi Vận bằng hữu, ta liên lạc không được nàng, cho nên muốn biết rõ nàng có tới hay không trường học." "Người biết rõ nàng là cái nào chuyên nghiệp sao?" "Cái này..." chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ sờ đầu. Hắn còn thật không biết đạo đường thi vận lựa chọn chuyên nghiệp. Gặp hắn tiếp không lên lời nói. Nữ sinh hồ nghi nhìn lấy hắn. Ngươi thật sự là nàng bằng hữu muốn là bằng hữu lời nói làm sao ngay cả chuyên nghiệp cũng không? Biết nói. Lăng Trần vừa định giải thích. Ngồi ở bên trên một tên nam sinh ngắm nghía hắn. Nhắc nhở nói. Lãnh Phỉ Phỉ. Ngươi lo lắng một điểm. Nói không chừng người ta là bị bạn gái từ bỏ. Người khác không chịu phản ứng đến hắn. Cho nên mới tìm tới trường học tới. Trước kia loại chuyện này không ít phát sinh. Hiện tại cặn bã nam nhiều lắm. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tên là Lãnh Phỉ Phỉ nữ sinh thâm dĩ vi nhiên điểm điểm đầu. Đưa tay khép lại danh sách. Cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần. Ta chỗ này không thể tùy tiện nhắc tới cung cấp học sinh tin tức. Người vẫn là muốn những biện pháp khác đi. Mỹ nữ, giúp đỡ chút đi. Lãnh Phỉ Phỉ sau khi từ biệt đầu. Một bộ không có thương lượng biểu lộ. Lăng Trần bất đắc dĩ. Đành phải rời đi chỗ báo danh. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Hiện tại mới vừa đến 10 điểm. Thời gian còn sớm. Nói không chừng đường thi vận còn chưa tới trường học. Trước chờ một chút lại nói. Trần ca, lúc này. Một cái thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Lăng Trần trở lại đầu. Chỉ thấy Nam Vinh Hạo bước nhanh đi tới. Một mặt kinh hỉ. Trần ca, thật đúng là ngươi. Tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì? Nam Vinh Hạo chỉ sau lưng tay nải. Trần ca, khó nói ngươi quên. Ta cùng biểu tỷ ta đều ở lên đại học. Ta nay năm năm thứ ba đại học. Biểu tỷ ta đại học năm bốn. Bị hắn một nhắc nhở. Lăng Trần lúc này mới muốn lên. Nam Vinh Hạo xác thực đề cập với chính mình lên qua việc này. Trần ca, ngươi không ở công ty ở lại. Chạy trường học tới làm cái gì? Lăng Trần nhún vai. Nam Vinh Uyển Thanh đoán chừng còn không có đem mình chuyện từ chức nói cho hắn biết. Đã nàng không nói, mình cũng không cần thiết lắm miệng. Ngươi hỏi ít hơn nhiều như vậy. Đúng, ngươi là ở trường học sinh. Vậy ngươi giúp ta đi chỗ báo danh hỏi thăm một chút. Nhìn xem có không có một cái nào gọi đường thi vận nữ sinh đến báo danh. Được rồi, Nam Vinh Hạo. Một thanh đáp ứng, hấp tấp chạy tới, không đến 2 phút đồng hồ, Nam Vinh Hạo liền xám xịt trở về, một mặt tự tang, Trần ca, việc này ta chỉ sợ xử lý không được, thế nào, Lãnh Phỉ Phỉ ở nơi đó, nàng là ta bạn học cùng lớp, bình thường nhất nhìn ta không vừa mắt, không cần mở miệng ta đều biết rõ, nàng tuyệt sẽ không giúp ta một chút, ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm. Tức giận nói, tiểu tử ngươi thật làm ta thất vọng. Ngay cả cái nữ nhân đều bãi bình không được. Uổng công ta dạy cho ngươi nhiều đồ như vậy. Trần ca, ngươi lợi hại như vậy. Muốn không ngươi đi thử xem thuận tiện thay ta giáo huấn một chút cô nàng kia. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhướng mày, chững chạc đàng hoàng phê bình nói. Khó trách những cái kia nữ sinh nhìn ngươi không vừa mắt. Đầu tiên ngươi ý tưởng này liền không đúng. Nữ nhân là dùng để giáo huấn sao Trần ca. Cái kia muốn thế nào? Nam Vinh Hạo khiêm tốn thỉnh giáo nói. Nhớ kỹ, nữ nhân chỉ có thể dùng để chinh phục. Trần ca, ngươi nói cái này ta biết. Vấn đề là nói lại nhiều cũng không bằng thực tế. Dứt khoát ngươi đi chiếu cố cái kia Lãnh Phỉ Phỉ. Cho ta làm cái làm mẫu. Để cho ta học tập cho giỏi một chút. Ta, khục, cái kia, toilet ở nơi nào? Ta trước đi tiểu tiện một chút. Đợi chút nữa lại cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Hắn vừa tại cái kia Lãnh Phỉ Phỉ trong tay kinh. Ngạc, bây giờ đi về không phải để Nam Vinh Hạo che cười à? Cái này có chồng tổn hại mình cao lớn hình tượng sự tình tuyệt không thể làm. Ở toilet đi lêu lỏng chừng 10 phút đồng hồ. Lăng Trần tẩy xong tay, dọc theo đá xanh đường nhỏ đi ở sân trường u tĩnh trong rừng. Chuẩn bị đi cùng Nam Vinh Hạo tụ hợp. Nhưng lúc này, một trận mê người tiếng thở dốc từ rừng khác một bên truyền vào tai của hắn bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.